Ngạo Thế Đan Thần, chương 3032, Luyện Đan Đồng Tử. Góc truyện audio.com, .gt, Phong Khả Nhi bị hầu như hút hết ngạo thế thần lực. Thế nhưng nàng cũng rất là hưng phấn. Cái này đối với nàng mà nói là một lần phi thường kỳ diệu thể nghiệm. Hơn nữa càng như vậy, vạn đạo thần thổ thì càng có hy vọng bị Trầm Tường luyện chế thành công. Của ngươi ngạo thế thần lực so với ta nhiều nhiều như vậy nha. Trầm Tường chỉ là một canh giờ đã bị hút xong, mà Phong Khả Nhi còn lại là kiên trì 6 canh giờ. Đó là đương nhiên, ta tu vi vốn tới liền cao hơn ngươi không ít nha. Phong Khả Nhi cười cợt đạo, ngươi nhất định phải thành công nha. Ta thế nhưng bỏ ra rất nhiều nha. Ngươi đại khái lúc nào có thể khôi phục lại. Trầm Tường tuy rằng đã khôi phục lại. Nhưng bây giờ hắn cảm giác mình một lúc lâu sau nhất định sẽ bị tranh thủ. Đại khái 3 canh giờ a hát, Phong Khả Nhi suy nghĩ một chút, nói, nếu không phải có thể kéo dài nữa, ảnh hưởng lớn sao, có điểm đại, nếu là có thể duy trì liên tục mà nói, hiệu quả là tốt nhất, Trầm Tường cũng không muốn gián đoạn, dù sao đã nỗ lực đến phân thượng này. Sau cùng, hắn phải khiến Phong Khả Nhi đi Bách Hoa thôn bên trong đem Tôn Linh Tinh gọi tới. Tôn Linh Tinh là ngạo thế cảnh thánh giai, trong cơ thể ngạo thế thần lực không ít, mới có thể chống đỡ 3 canh giờ. Mà trong thời gian này Phong Khả Nhi cũng có thể khôi phục lại. Phong Khả Nhi rất nhanh thì đem Tôn Linh Tinh gọi tới. Luyện chế vật gì vậy? Dĩ nhiên tiêu hao lớn như vậy. Tôn Linh Tinh đi tới sau khi Trầm Tường đem tình huống cụ thể nói cho nàng biết, trước khi Phong Khả Nhi tại Bách Hoa thôn bên trong chơi nháo qua một đoạn thời gian. Tôn Linh Tinh cũng biết Phong Khả Nhi rất mạnh, mà Phong Khả Nhi cũng bị tiêu hao sạch, nàng nghĩ không ra Trầm Tường đang làm gì. Tạm thời bảo mật, ngươi sau này sẽ biết, mau đưa ngạo thế thần lực cho ta. Trầm Tường cười thần bí, Tôn Linh Tinh kiều hừ một tiếng, liền đem tay đặt tại Trầm Tường lưng. Linh Tinh, ngươi ở bên trong quá có khỏe không? Trầm Tường đem Tôn Linh Tinh cùng Long Thu Mộc an bài tại Bách Hoa Thôn. Là vì bảo hộ Bách Hoa Thôn, hiện tại Bách Hoa Thôn còn không có ngạo thế cảnh. Rất tốt, thật vui vẻ, cũng biết không ít chuyện của ngươi. Tiểu bại hoại, Tôn Linh Tinh khanh khách nở nụ cười. Trầm Tường dùng đầu gối nghĩ, cũng biết là Long Tuyết Di cái này miệng rộng Long đang cùng Tôn Linh Tinh còn có Long Thu Mộc nói mò hắn nói bậy. Cái này tiểu thí Long thật là thiếu đánh nha. Trầm Tường bĩu môi nói, như vậy sau này ngươi và Thu Mộc liền ở tại chỗ này a hát. Dù sao cũng ngươi và nàng cũng không có gì lấy ra. Mà cái chỗ này coi như là nhà của ta, ừ ta và Thu Mộc đều có tính toán như vậy. Tôn Linh Tinh sớm liền quyết định theo Trầm Tường lăn lộn ăn được uống. Trầm Tường luyện đan thiên phú nàng rõ ràng nhất bất quá. Nàng tại Bách Hoa thôn bên trong cũng biết Phùng Vũ Khiết các nàng đám này nữ tử cũng nhận được Trầm Tường truyền thừa đan thuật. Tuy rằng không bằng Trầm Tường lợi hại như vậy, nhưng là không kém, để cho nàng mở rộng tầm mắt. 3 canh giờ sau, Tôn Linh Tinh đình chỉ chuyển vận. Cũng không phải là của nàng ngạo thế thần lực tiêu hao hết, mà là Phong Khả Nhi la hét để cho nàng tới. Linh Tinh, ngươi chờ một chút, Trầm Tường cũng không biết bên trong tinh đoàn muốn hấp thu tới khi nào. Tốt, Tôn Linh Tinh tại Bách Hoa thôn bên trong cũng không quá nhiều chuyện trọng yếu. Chính là chỉ đạo bên trong nữ tử tu luyện, hoặc là cùng bên trong những cô gái kia tâm sự thiên. Nói một chút năm đó cố sự. Phong Khả Nhi duy trì liên tục chuyển vận ngạo thế thần lực 5 canh giờ sau khi bên trong lò tinh đoàn cuối cùng cũng diễn sinh ra một cái tiểu nhân. Thành công, Trầm Tường thở dài một hơi, bọn họ trước sau thế nhưng chuyển vận rất nhiều ngạo thế thần lực nha. Dùng thời gian tuy rằng không coi là nhiều, nhưng tiêu hao ngạo thế thần lực cũng rất nhiều, nhớ kỹ đến lúc đó nói cho ta biết bí mật này. Ta đi trở về, Tôn Linh Tinh vội vàng phản hồi Bách Hoa thôn, nàng hiểu được thiên đạo thế giới thế cục sau khi, cũng biết Bách Hoa thôn cùng Cửu Tiêu Long Thành đối mặt vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn là phi thường nhược tiểu chính là, mà nàng ở chỗ này có thể coi như là mạnh nhất. cho nên hắn đối Bách Hoa Thôn mà nói là vô cùng trọng yếu. Kế tiếp còn bao lâu nữa? Phong Khả Nhi hăng hái bừng bừng hỏi. Tuy rằng nàng tiêu hao không ít, nhưng vô cùng tinh thần. Còn một chút thời gian, rất nhanh thì tiến vào áp chế giai đoạn. Trầm Tường hiện tại chỉ nghĩ thực lực của chính mình thiếu. Nếu hắn không là còn có thể xông đụng một cái, hoặc là nhiều diễn sinh mấy người tiểu tinh đoàn, hắn kế tiếp khiến tiểu tinh đoàn cùng đại tinh đoàn dung hợp được. Quá trình này coi như dễ dàng, chỉ là nửa ngày liền làm xong. Tốt lắm, ngươi bây giờ cũng khôi phục a hát, chúng ta cùng nhau liên thủ. Trầm Tường nói, tựa như lần trước như vậy. Trầm Tường hiện tại có thể không nhiều lắm nắm chặt đi đem cái này một cái đại tinh đoàn áp tiểu. Hắn tại dung hợp hoàn thành thời điểm, liền thật sâu cảm giác được tinh đoàn cường đại, không phải là hắn lực lượng của hôm nay có thể hoàn thành. Phong Khả Nhi còn lại là nghĩ phi thường thần kỳ, như vậy một điểm nhỏ vạn đạo thần thổ, lại có thể luyện thành như vậy vật lớn. Tốt, Phong Khả Nhi rất thích ý làm như vậy. Nàng tham ngộ cùng quá trình luyện chế, để cho nàng nghĩ phi thường vui vẻ, áp chế quá trình một điểm đều không thoải mái. Trầm Tường lực lượng căn bản không dùng được, đều là Phong Khả Nhi sử dụng phong ấn chi lực đi áp chế. Ngay cả Phong Khả Nhi cũng không đoạn sợ hãi than tinh đoàn cường đại. Phong Khả Nhi ước chừng dùng 10 ngày, mới đem rất lớn thuốc tinh đoàn ép thành một viên hạt đậu lớn như vậy. Thành công! Phong Khả Nhi nhìn thiên sáng đỉnh lô bên trong màu đen kia tiểu viên thuốc. Lấy ra nữa nhìn sẽ biết. Trầm Tường đem cái này lớn chừng hạt đậu tiểu viên thuốc lấy ra nữa. Phong Khả Nhi vội vã nhận lấy vừa nhìn. Nhất thời mừng rỡ như điên. Không khỏi tại Trầm Tường thượng mặt bay tới bay lui. Thành công rồi, thành công rồi. Trầm Tường lau mồ hôi. Cũng lộ ra dáng tươi cười. Lần này nếu như không phải là Phong Khả Nhi hỗ trợ, chỉ dựa vào hắn tự mình một người thì không cách nào thành công. Nguyên bản chỉ chừng hạt gạo, nhưng bây giờ lại gia tăng rồi gấp mấy lần, tuy rằng còn là rất ít, thế nhưng Phong Khả Nhi lại vui vẻ phá hủy, chỉ ít bọn họ là có cách cuồn cuộn không ngừng thu được vạn đạo thân thổ. Chỉ là cần một chút thời gian. Bất quá cái này chút thời gian ở trong mắt nàng xem ra không đáng kể chút nào. Có người vì đạt được vạn đạo thân thổ, dùng mấy vạn năm, thậm chí là 10 vạn năm đi tìm, hiện tại đã xác định loại phương pháp này có thể được. Trầm Tường cười nhạt, bất quá kế tiếp ta phải luyện đan, ta tu vi quá thấp, ngươi cũng nhìn thấy, nếu là không có ngươi giúp đỡ, ta căn bản không khả năng thành công. Trầm Tường muốn luyện chế thiên nguyên thánh thể đan nhắc tới thăng tu vi của mình. Nếu hắn không là luyện chế vạn đạo thần thổ thời điểm sẽ phi thường tốn sức. Hôm nay các ngươi tình cảnh không phải là quá tốt. Quả thực cần trước đề thăng tu vi. Phong Khả Nhi biết sau này sẽ có vô cùng vô tận vạn đạo thần thổ. Trong lòng vui vẻ nở hoa, ta liền ở lại bên cạnh ngươi, giúp ngươi luyện đan a hát. Cũng tốt, liền làm ta luyện đan đồng tử. Trầm Tường nhéo nhéo Phong Khả Nhi mặt của thiên nguyên thánh thể đan với hắn mà nói. So luyện chế vạn đạo thần thổ còn dễ dàng nhiều. Đặc biệt hiện tại hắn thiên sáng đỉnh lô tăng lên. Hơn nữa có Phong Khả Nhi hỗ trợ. Mà ở bắt đầu luyện chế trước khi, Trầm Tường đi một chuyến vạn đạo thần sơn chỗ ở kia phiến hải dương bầu trời. Đạo tổ. Vạn đạo thần sơn cùng ngạo thế thiên môn hiện tại tình huống gì? Trầm Tường dùng đưa tin ngọc phù đưa tin, La Thiên Quân cũng không biết vạn đạo chí bảo đã bị Trầm Tường đạt được. Ngạo thế thiên môn hoài nghi vạn đạo thần sơn cướp đi vạn đạo chí bảo. Thế nhưng vạn đạo thần sơn cực lực phủ nhận, La Thiên Quân đem vạn đạo thần sơn hai vị kia lão giả đối mọi người nói sự tình nói cho Trầm Tường. Lúc đầu Trầm Tường thế nhưng bị vạn đạo thần sơn hai gã lão giả nhìn thấy. Hơn nữa bọn họ còn cảm ứng được Phong Khả Nhi khí tức. Bọn họ chỉ cần hơi chút tra một cái. Chỉ biết hắn là Trầm Tường. Nhưng là bọn họ cũng không có nói cho ngạo thế thiên môn. Rất rõ ràng liền là bọn họ giấu giếm chuyện này. Sau đó bọn họ nữa đơn độc ăn tươi vạn đạo chí bảo. Cách chương.